Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, bà chủ cầm thái đao. Converter dung kiều cầu phiếu sẽ đụng phải như vậy tranh chua cổ quái cô gái. Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác mình giống như là bị Lục Huyền Âm tính toán vậy. Bất quá nói thế nào, có tiền liền tốt, dẫu sao đây cũng tính là mình một phần đi làm thêm. Ở thành phố lớn chi tiêu, Dịch Tiểu Phi mới tới ở có chút không chịu nổi. Cùng Lục Huyền Âm nói thỏa sau đó, Dịch Tiểu Phi liền chạy xe máy điện, từ Đại học Kinh Hoa rời đi, trở lại quán ăn Tình Duyên trong. Bất quá đối với người giao hàng sự việc, gặp phải phiền toái Dịch Tiểu Phi là quyết miệng không đề cập tới. Chẳng qua là đi một chuyến bà chủ Dạo Mộng Yên phòng làm việc. Cùng nàng nói một tiếng mình nhận được khách hàng lớn sự việc. Đối với cái này, bà chủ Dạo Mộng Yên cũng không có quá nhiều để ý. Dẫu sao quán ăn Tình Duyên cũng không thiếu ăn người. Làm được thức ăn mùi vị ở trên là có rất lớn bảo đảm. Cái này tới tới lui lui đại đa số là khách trở lại. Bận rộn một ngày rất nhanh liền đi qua. Làm ban đêm thời điểm, quán ăn Tình Duyên buôn bán thời gian là đến rạng sáng 12 điểm. Lúc này ở trong phòng ăn dùng cơm, không thể nghi ngờ là đêm bài đương, bữa ăn khuya làm chủ. Dù sao cũng là xuân hạ thay nhau thời gian, ăn bữa ăn khuya người càng ngày càng nhiều, làm ăn cũng rất hot. Nhận ca nhân viên ở trên, mới xuất hiện chưa đủ, Dịch Tiểu Phi liền lưu lại hỗ trợ. Giúp một tay cũng rất dễ dàng, chủ yếu là bưng thức ăn, sửa sang một chút khách lúc rời đi hậu bàn. Phục vụ viên, lại tới 3 két bia. Nhanh một chút, các anh em chờ uống nữa. Ở một người trong đó vị trí, có 2 bàn người, cái này 2 bàn người xem bộ dáng là không người dễ trêu. Từng cái nhìn qua đều có hung tướng, nói chuyện lớn tiếng. Cũng mang cái loại đó cả nhõng giọng, mỗi người trên người, hoặc nhiều hoặc thiếu đều có xăm. Tới, cho cái này 2 ngồi đưa món ăn người, cũng không dám thờ ơ, nhanh chóng cho nó mang đã qua 3 két bia. Ta Phi, ngày hôm qua nàng, thật hăng hái, đem ta phục vụ không muốn. Cái đó bãi không tệ, các người có rảnh rỗi đi quan chiếu một chút. Nói lên ta hổ ra danh tiếng, vẫn có thể bớt một chút. Hướng trên đất nhả một cái đàm nồng nặc. Nhìn cái gì xem, ngươi đây là cái gì diễn cảm? Ói đàm tự xưng là hổ ra nam tử đầu trọc, nhìn về phía bên cạnh một người, đôi mắt chừng một cái, lấy là mình ói đàm, bị người ta chê. Đại ca, không có, ta không, xem. Vậy người phục vụ viên bị một chừng dưới, chân đều phải mềm nhũn. Dẫu sao cái này một nhóm người thật không tốt chọc. Hừ, lại xem, ta sẽ để cho ngươi nằm trên đất liếm sạch. Ha ha, hổ gia thô bạo, chúng ta hổ gia chính là thật người đàn ông. Sau này ở khu vực này thì phải dựa vào hổ gia ngươi. Ngoặc kép, chỗ ngồi những nam tử khác, lúc này bưng lên ly rượu. Không thể nghi ngờ là A-dua nịnh nọt nói, mà cho dù là biết những người bên cạnh là nịnh nọt mà nói. Hổ gia nghe cũng rất vui vẻ. Tới, uống, ngày hôm nay thật tốt uống, chỉ cần các người vui vẻ. Giơ lên ly rượu đụng nhau, uống hòa thích đứng lên. Cái này quát một tiếng, trực tiếp uống được liền sấp xỉ 11 giờ rưỡi. 2 bàn người cũng say hò hét. Bất quá lúc này, 2 bàn người cũng không có ở. Hổ ra hướng về phía tiệm người ở bên trong ngoắc tay. Tới, tính tiền, một câu nói này nói ra. Để cho quán ăn Tình Duyên người phục vụ đều là thở phào nhẹ nhõm. Sợ nhất là những người này bày trò vô liêm sỉ. Ăn rồi đồ sau đó liền chướng đều không kết. Cái đó, vị đại ca này. 2 bàn người tổng cộng tiêu xài 1.435 khối. Bất quá cái này 35 khối số lẻ liền trực tiếp đi. Tổng cộng thu lệ phí ngươi 1.400 khối. 1.400 khối. Ngược lại là công đạo giá tiền. Tới, lần này chúng ta nhiều như vậy huynh đệ chiếu cố các ngươi tiệm. Các ngươi cũng không nên ý. Cái này một mảnh khu vực cũng đều là người chúng ta quản. Chúng ta muốn ngươi tiệm mở tiếp, liền mở tiếp, muốn ngươi đóng cửa, cũng rất đơn giản. Cho nên, cứ như vậy đi, đoạn này cơm ăn rất vui vẻ. Kêu ông chủ các ngươi đi ra, cho mấy chục ngàn khối. Như vậy, chúng ta huynh đệ sau đó còn có thể đi vui mừng a vui mừng a. Dĩ nhiên, cho nhiều thiếu, thì phải xem ông chủ các ngươi thành ý. Nếu là hài lòng, ta bảo vệ các ngươi nhà ăn ở nửa năm bên trong bình an vô sự. Tay phải cầm tăm xỉa răng, gánh kẻ răng, rất là tùy ý mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, để cho quán ăn tình duyên ở giữa nhân viên phục vụ mặt liền biến sắc. Những thứ này không biết xấu hổ người, ăn uống chùa còn muốn cầm tiền, thật vẫn là không biết xấu hổ đến nhất định đến nước. Mà lúc này có người đã đi thông báo bà chủ, cũng có người đi phòng bếp, để cho người đi ra, dẫu sao người nhiều một chút, có xung đột, cũng an toàn một chút. Nơi này đồng thời ở hai bàn người bên cạnh một cái bàn trống tử. Dịch Tiểu Phi ngồi, bắt chéo chân, trong tay cầm hạt dưa dập đầu trước, rất là bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. Người này có ý tứ, nhìn qua thật người đàn ông. Có thể quần áo như vậy manh hoạt họa quần lót. Dịch Tiểu Phi trong mắt chớp mắt, ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, lập tức thấy rõ kêu hổ ra nam tử đầu chọc mặc quần lót. Là một mực béo mập con thỏ nhỏ hình dáng. Cái này ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, không thể nghi ngờ cùng kỳ hình giống có tươi sáng phản manh kém. Bất quá lúc này trong phòng ăn bầu không khí không thể nghi ngờ có chút yên tĩnh. Cho nên Dịch Tiểu Phi tiếng gặp hạt dưa, liền tỏ ra có chút nho nhỏ mang cảm. Ai, ai ăn cơm không trả tiền? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Đối với thanh âm này, Dịch Tiểu Phi đã quen thuộc. Không thể nghi ngờ là bà chủ Dạ Mộng Yên đi ra. Chẳng qua là vào giờ phút này Dạ Mộng Yên trên hai tay cầm hai cây thái đao, cho người một loại trong thị giác lực trùng kích. Bất quá bà chủ xuất hiện, không những không có chấn nhiếp những tên côn đồ kia, ngược lại để cho những tên côn đồ kia từng cái mắt nháng lửa. Cực phẩm à, bọn họ cái này nhóm lẫn vào người là mới vừa bị điều phối hợp tới. Không nghĩ tới cái này kêu quán ăn tình duyên ông chủ là nữ. Vẫn là như vậy hấp dẫn động lòng người bà chủ. Chân này, cái ngực này, không ngừng chơi một năm cũng sẽ không chán ghét cái loại đó. Đây có thể so với kia chút phong lưu nơi người phụ nữ cao hơn ở trên hết mấy cấp bậc. Hoàn toàn là so với cũng không thể so được. Là các ngươi muốn ăn quỵt, còn muốn tiền sao? Đối mặt ánh mắt của những người đó, Dạ Mộng Yên một chút cũng không thèm để ý. Hai tay cầm thái đao, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, về khí thế ít nhất không rơi sau. Bất quá hết thảy các thứ này xem ở Dịch Tiểu Phi trong mắt. Có thể từ bà chủ ánh mắt, cùng một ít động tác nhỏ trong, thấy bà chủ lúc này khẩn trương, bên ngoài mạnh trong rỗng, giờ khắc này bày ra điều khiển. Không thể nghi ngờ là muốn dọa một chút những tên côn đồ này. Xem ra là một cái phòng ăn ông chủ vẫn là rất không dễ dàng. Ai u, nguyên lai bà chủ như vậy đẹp. Cái này dĩ nhiên là chớ bàn những thứ khác. Hổ gia lúc này nuốt nước miếng một cái. Đánh giá Dạ Mộng Yên thân thể. Làm sao cực phẩm người phụ nữ. Nếu là mình có thể ngủ đến. Đây thật là tổn thọ mấy năm đều nguyện ý. Khác làm đừng bàn về, cũng là đưa tiền cho ta cút đi, sau này đều không làm các ngươi làm ăn. Dạ Mộng Yên lúc này huy động thái đao trong tay, mà ở đứng phía sau là quán ăn tình duyên trong nhân viên làm việc. Giờ khắc này đứng ở phía sau, không thể nghi ngờ cho bà chủ thêm can đảm. Tiểu tử thúi, còn cắn hạt dưa, bây giờ đã là lúc nào rồi? Ngươi như vậy nhàn nhã. Lý Tiền lúc này đứng ở phía sau, thấy Dịch Tiểu Phi tương đối không cân đối. Mình tại sao có như vậy một người cháu? Cái này một bức dáng vẻ, giống như là đang xem kịch vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-286/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.